Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 179, cường thế nghiền ép phi tiên các bầu trời điện. Chính như sau, Phương Cửu Trọng Viện Lạc là thuộc về người tuổi trẻ, chiến trường tòa này lơ lửng giữa không trung, không bao giờ rơi điện đường, lúc này thì là bị một đám tóc trắng xóa lão gia hỏa Sở chiếm cứ. Có thể có tư cách bước vào tòa này bầu trời điện, tu là thấp nhất cũng tại cấp bậc tông sư, mà có thể chiếm cứ trong đại điện vị trí đám lão già này. Từng cái khí thế như sâu như biển, mỗi một người có chấn quốc chi chủ tu vi. Phi tiên thịnh hội, thế hệ tuổi trẻ tranh phong chỉ là phụ, chủ yếu nhất vẫn là phi tiên thịnh cảnh. Đại lục các thế lực lớn tự nhiên là muốn phái cường giả chân chính tới đây tọa chấn. 1:3:16. Thật sự là rất lâu chưa từng nhìn thấy thế hệ trẻ tuổi trịnh trọng như vậy đối đãi một người. Một, cái giữ lại chòm râu dê lão giả mỉm cười vuốt râu. Sau lưng hắn đứng đấy Lê Phong. Hắn là cửu lê giới một nguyên lão cấp bậc tồn tại. Bất quá là lòe người tôm tép nhãi nhép thôi. Ta nhìn hắn không còn sống lâu nữa. Đạo bào bên trên có hỏa diễm hoa văn, lão giả khinh thường nói. Hắn vì hỏa ma cung thái thượng trưởng lão, vì ma viêm sư tôn sư đệ. Không tệ, cùng là thanh niên một đời. Ai lại so với ai khác yếu nhiều ít. Ngô có địch nhất định bại vong. Tây Lăng quốc chủ cường giả âm thanh lạnh lùng nói. Ngô địch trước chảm Tây Lăng một tông sư. Mấy trăm bộ đội con em. Sau đó lại là đem trong tộc có thụ xem trọng hậu đại lăng tiêu dẫm thành trọng thương. Gần như tàn phế. Như thế thù hận không thể hóa giải. Nếu không phải cố kỵ phi tiên các chủ nhân, Huyền Nguyệt thành thành chủ, Tây Lăng trấn quốc chi chủ cường giả đã sớm tự mình xuất thủ. Cùng Tây Lăng mang đồng dạng tâm tư còn có Kim Ô tộc một mạch. Kẻ này đầu tộc ta đã đặt trước, xem như chén rượu. Đây là Kim Ô tộc vực chủ lạnh ngữ. Trong sân đại nhân vật trừ lại rất ít số bên ngoài, không có người xem trọng Ngô địch. Cho dù hoài nghi hắn phóng ra một bước kia đã là một tông sư cảnh cường giả, nhưng là cũng tự có cường đại bí bảo có thể rút ngắn chênh lệch. À, nếu là giữa đồng bối quyết đấu, ta cảm thấy có lẽ nên thêm một chút hạn chế, tỉ như một chút vi quy cổ khí. Cửu Lê nguyên lão híp mắt lại đề nghị. Cửu Lê đạo hữu ngược lại là nhắc nhở ta, có lẽ là nên thêm điểm hạn chế. Nếu là cùng thế hệ, hẳn là áp chế tu vi vì cùng cảnh giới quyết đấu mới là. Tây Lăng quốc chủ tranh phong tương đối, cố ý xuyên tạc Cửu Lê nguyên lão nói tới hạn chế ý tứ. Kim Ô tộc, Kỳ Lân một mạch, Sa Đọa máu hoàng tộc lão vực chủ đều là hiểu ý cười một tiếng. Nhao nhao tán thành, muốn đem Ngô địch ưu thế hoàn toàn xóa đi. Cùng cảnh giới, lấy lực lượng một người quyết đấu 36 tên thiên kiêu. Đồng thời còn muốn đối mặt đông đảo trọng bảo. Đây là muốn đem Ngô địch triệt để ép lên tuyệt lộ. Không đường thối lui. Cuối cùng, trận chiến này không có thêm lên bất luận cái gì hạn chế. Cửu Lê nguyên lão đề nghị bị đám người cố ý xem nhẹ. Ngô địch tu vi cũng chưa từng bị áp chế. Chủ yếu là Tây Lăng giới. Kim Ô tộc chờ siêu cấp cường giả cũng không cho rằng Ngô địch có thể nghịch thiên mà đi. Tại như thế bất lợi tình huống dưới còn có thể chuyển bại thành thắng. Nếu như Ngô địch thật có kia phần thực lực, như vậy cho dù là ngồi xuống bầu trời này điện cùng bọn hắn bình khởi bình tọa cũng có thể. Bầu trời điện hành lang rào chắn các nơi. Người đến người đi, chú ý cổ chiến đài đại đối quyết. Những này trung lão niên một đời là đến từ các cái thế lực tông sư cảnh cường giả. Trọng Thành huynh, đã lâu không gặp, ngược lại là càng thêm to lớn. Một người mặc áo xám nam tử trung niên mỉm cười hướng một cái hạc. Phát đồng nhan lão giả chào hỏi. Khôi huynh, Đông Thương nước Vũ Văn Vương tộc xuất thân họ Vũ Văn Trọng Thành mỉm cười hoàn lễ. Hiển nhiên tới tương giao rất tốt. Ngay sau đó, Vạn Yêu thú tộc bên trong Tê tộc, Hạc tộc chờ lãnh chúa cường giả cũng là tiến lên, cùng họ Vũ Văn Trọng Thành tương giao thật vui. Trọng Thành huynh, kia Ngô có địch cũng là Đông Thương xuất thân, không biết ngươi nhưng nhận biết. Trời Khôi tông áo xám trung niên Khôi hững hờ mà hỏi. Ha ha, tự nhiên nhận ra, cái này Ngô Địch thế nhưng là bị kia Từ Tam Thông xem trọng rất a. Từ trước đến nay ngang ngược càn rỡ đã quen. Họ Vũ Văn Trọng thành thuận miệng nói. Ngô Địch, đám người rất nhanh kịp phản ứng, hai cái này khác biệt danh tự nên chỉ hướng cùng một người. Ngô Địch, Vô Địch, hừ hừ, không biết hắn có làm hay không nổi cái này tên. Chuột hoang tộc một lãnh chúa cười gian nói. Bị cái kia Từ Tam Thông xem trọng người. Ha ha, không biết hắn nếu là chết ở chỗ này, Từ Tam Thông sẽ có cảm tưởng thế nào? Tử Vi Thần Giáo một trưởng lão vừa vặn đi ngang qua. Thuận miệng nói một câu. A, bắt đầu, trước xem kịch vui đi. Chấm chấm, cổ trên chiến đài. Chư Hùng mặc dù còn chưa chân chính xuất thủ, nhưng là trong lúc vô hình, một trận liên quan tới thế giao phong đã triển khai. 36 tên thiên kiêu đế thế liên hợp lại cùng nhau, giống như hình thành một phiến uông dương đại hải, hướng về Ngô Địch ngập đầu mà đi. Cường đại như thế liên hợp, đổi lại tông sư cảnh cường giả cũng chưa chắc có thể địch nổi. Nhưng mà Ngô Địch từ đầu đến cuối đều không có có dư thừa động tác, chỉ là an tĩnh đứng ở nơi đó, lại cho người ta một loại nặng nề như sơn nhà cảm giác, không thể lay động, như đại dương mênh mông khí thế ép xuống. Đang áp sát Ngô Địch quanh thân ba thước địa chi lúc quỷ dị hướng về hai bên phân lưu. Thời khắc này Ngô Địch giống như một thanh ra khỏi vỏ tiên kiếm, cách cắt hết thảy, ra tay đi, không phải nhưng là không còn cơ hội. Ngô Địch lạnh nhạt nói, đúng vậy a, hoàn toàn chính xác hẳn là tốc chiến tốc thắng. Giải quyết ngươi, Kim Ô Bốn Thái Tử trêu tức cười nói, nhìn xem Ngô Địch giống như nhìn xem một con cá trậu chim lồng. Động thủ, Ma Viêm hét lớn một tiếng, há mồm phun ra một kiện lượn lờ lấy đen nhánh lửa sát quỷ dị bí khí, không ngừng phóng đại, hướng về Ngô Địch trấn áp tới. Huyết Thần Giáo Huyết Thiên Sông một thân đỏ chót huyết bào nhan sắc càng thêm thâm trầm, phảng phất muốn nhỏ ra huyết. Chỉ thấy Máu Thiên Hà bỗng nhiên hất lên ống tay áo, một đạo toàn thân tinh hồng hình thú lao nhanh mà ra, tản ra khí tức cường đại. Những nơi đi qua, hư không phát ra trận trận xẹt xẹt âm thanh. Xa Đọa Máu Hoàng nhất tộc Hoàng Dục cũng không cam lòng lạc hậu, há miệng thét dài, phun ra một đạo đen nhánh hỏa tuyến, đốt sập hư không. Ha ha, Kim Ô hai đại thái tử cười lạnh, cộng đồng tế ra một cây sáng chói xinh đẹp Kim Ô Vũ, hóa thành một thanh sắc bén thiên kiếm, hướng về Ngô Địch cổ chém tới. Trong lúc nhất thời không có gì ngoài số ít như rồng ảnh chờ cao ngạo vô thượng nhân kiệt bên ngoài, cái khác vây công người đều là triển khai riêng phần mình đánh xa thủ đoạn. Bất luận mạnh yếu, dạng này hội hợp lại, lực công kích y nguyên vô song cường đại. Ầm ầm ầm ầm ầm, tiếng nổ đùng đoàng không ngừng, chói lọi quang vũ nổ tung, như là pháo hoa nở rộ. Các cường giả tế ra pháp binh, đánh ra thần quang chuẩn bị tại chính giữa sàn chiến đấu tụ tập, đánh xuống tại vị trí trung tâm. Không thể nào, đạo sĩ béo xịu mặt, có địch huynh đệ vì cái gì không tránh nga? Không hòa thượng phá giới cũng là mặt mũi tràn đầy không hiểu. Đồ đần đồ đần đồ đần, Âu Dương Na Na kêu to. Ha ha, đã cam chịu sao? Bầu trời điện rào chắn chỗ, trời khôi tông áo xám nam tử trung niên khôi cười nói, thần sắc tự nhiên, đây chính là không biết trời cao đất rộng đại giới. Hạc tộc lãnh chúa hài lòng gật đầu, mới vừa mới bắt đầu chính là kết thúc, thật sự là nhàm chán a, tôm tép nhãi nhép. Chư vị, có thể đi về. Tất cả mọi người cơ hồ nhận định Ngô Địch tất nhiên tại mới một đợt bạo phát xuống chết, tuyệt không những khả năng khác. Nhưng mà đúng vào lúc này, cuối cùng một tiếng giống như vang vọng cái này trời cùng đất tiếng nổ đùng đoàng, hoàn toàn che lại lúc trước hết thảy thanh thế. Đông, như là trời tâm tạng nhảy lên, lại như thiên đình thần trống lôi vang. Cổ trên chiến đài hết thảy quang cùng ảnh ngưng kết tại chỗ. Rắc rắc rắc, không khí giống như mạng nhện vết dạn dày đặc. Sau một khắc ầm ầm vỡ vụn, như là một mặt hoàn hảo tấm gương nổ tung. Một vòng hữu hình sóng xung kích lấy chính giữa sàn chiến đấu vì điểm khởi đầu, hướng về tứ phương ba động lan tràn. Vượt qua 36 ngày kiêu thân thể, rơi vào chiến đài biên giới thanh quang vòng bảo hộ bên trên, khiến cho thanh quang vòng bảo hộ trong nháy mắt vỡ vụn. Phốc phốc phốc, thổ huyết rút lui chi cảnh liên tiếp. Trên chiến đài 36 người bên trong không có gì ngoài số ít mấy người bên ngoài. Đều là tại Ngô Địch lúc trước một quyền kia uy thế hạ chấn thương nội phủ. Chỉ là một quyền mà thôi, khiến đại lục hơn 30 thiên kiêu đồng thời bị thương nặng. Như thế nghiền ép sự cường thế, quả thực chưa từng nghe thấy. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.